học về kinh Tứ Niệm Xứ. Ở đây thì Đức Phật đã dạy cái bài kinh này, cho nên đi vào những cái chi tiết, và từ lâu tới giờ thì dựa theo kinh này mà các nhà học giả đã diễn đạt ra nhiều sách gọi là bốn lĩnh vực hay là kinh Tứ Niệm Xứ, đều là theo những cái bài kinh này mà họ đã diễn ra. Nhưng mà họ không ngờ rằng đó là những cái định mà họ không biết. Cho nên chúng ta đọc lại những cái kinh gốc này để rồi chúng ta thấy cái sự xác định của thầy có đúng hay không. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, vượt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm chánh niệm, tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nghĩa là mọi một cái bốn cái chỗ này đều là cái mục đích của nó là tu ở trên cái thân này để chế ngự cái tham ưu. Tham là cái lòng dục, lòng ham muốn của mình. Ưu là sầu não, phiền buồn, phiền ở trong lòng, gọi là tham ưu. Cho nên cái định này, cho nên cái pháp này ở trên bốn cái chỗ này mà chúng ta để mà khắc phục được cái sự mà khổ đau của chúng ta. Đây là một cái bài tiếp nói ngắn như vậy thì chúng ta chưa biết chúng ta đã tu cái gì. Trên thân quán thân thì chúng ta chưa có biết gì hết, chưa có biết nó thuộc về cái định gì hết. Đây bây giờ chúng ta lại nghe Đức Phật dạy tiếp. Đây là cái tóm lược, tóm tắt thế nào là bốn. Cho nên Đức Phật chỉ nói bốn cái đơn sơ là trên thân quán thân như vậy thôi chứ chưa nói. Bây giờ Đức Phật mới dạy chúng ta tiếp để chúng ta thấy rằng cái tu tập tiếp của nó như thế nào. Nó đi từ cái tổng quát rồi tóm lược rồi để đến cái chỗ mà chi tiết của nó. Và này các thầy tỳ kheo, thế nào tỳ kheo sống quán thân trên thân? Hồi nãy ở trên đó thì Đức Phật đã nói tóm lược nó đó, tỳ kheo sống quán thân trên thân đó. Bây giờ sống quán thân trên thân như thế nào? Bây giờ Đức Phật mới giải thích cho chúng ta nghe. Này các thầy tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt, tỉnh giác. Vị ấy thở vô, tỉnh giác. Vị ấy thở ra, thở vô dài. Vị ấy tuệ tri, tôi thở vô dài. Hơi thở ra dài, vị ấy tuệ tri, tôi thở ra dài. Hơi thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri, hơi thở vô ngắn. Hơi thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân toàn thân, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Này các thầy tỳ kheo, như người thợ quay hay là người học trò thợ quay thiệt xảo, khi quay dài tệ tri, tôi quay dài, hay khi quay ngắn tệ tri, tôi quay ngắn. Như vậy, này các thầy tỳ kheo thở vô dài, tuệ tri tôi thở vô dài. Hai thở ra dài, tuệ tri tôi thở ra dài. Hai thở vô ngắn, tuệ tri tôi thở vô ngắn. Chữ tuệ tri thầy xin dịch ra cho nó dễ hiểu. Tuệ tri tức là tôi biết đó. Tôi thở vô ngắn, hai thở ra ngắn. Tệ tri tôi thở ra ngắn, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên thân, nội thân hay sống quán trên thân ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội ngoại thân, hay sống vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hai sống quán tánh diệt tận trên thân, hai sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các thầy tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Như vậy là một cái bài kinh như vậy đó, tức là bây giờ Đức Phật nói bài tóm lược của Đức Phật á, thì tỳ kheo sống quán thân trên thân. Vậy thì sống quán thân trên thân như thế nào? thì tức là Đức Phật dạy chúng ta nương vào hơi thở cái đã. Rồi sau đó thì quán thân của chúng ta, nội ngoại thân, mọi cái ở trên thân, nội ngoại thân, cái này cái kia, tất cả những cái này. Như vậy là sau khi mà đọc cái bài này rồi thì các con thấy cái định của Đức Phật dạy chúng ta tu cái định nào ở trên cái thân này chưa? Như thầy đã giảng thì các con biết rõ ràng là cái định niệm hơi thở trước. Đức Phật đã dạy cái định niệm hơi thở trước. Tức là bây giờ định niệm hơi thở tức là quán thân trên nội thân tu về hành tướng rồi. Ở trong cái bài kinh này có nói cái đó không? Có nói nó về hành tướng không? Nhưng mà khi mà chúng ta đọc, chúng ta biết cái hơi thở ra, hơi thở vô là động rồi. Mà động là phải hành chứ. Cho nên nó thuộc về hành tướng nội rồi. Đó. Mà hành tướng nội thì như vậy như vậy là Đức Phật đã chỉ cho chúng ta tu về cái nội trước mà cái ngoại sau. Ở đây thay vì cái bài kinh này trên thân quán thân á, thì phải tu về cái tỉnh giác trước để chúng ta phá được cái buồn ngủ. Chứ còn nếu mà ngồi đây mà hít thở như vậy á, thì nó sẽ bị hôn trầm. Như vậy là chúng ta thấy cái bài kinh mà sắp xếp như thế này á, nó hơi thiếu kinh nghiệm tu tập. Hơi thiếu kinh nghiệm của tu tập. Mới vô cho nên có nhiều người mới vô mà lo tu hơi thở thì nó dễ bị hôn trầm, thùy miên vô ký. Đó. Thì bây giờ là cái bài thứ nhất là nói về cái định niệm hơi thở. Còn cái phần mà tóm lược thêm ở trên thân, quán hoài thân, nội thân này kia, chỉ nói thêm đây là nói như vậy, chứ sự thật ra nó tới cái bài kế chúng ta mới thấy quán hoài thân này. Lại nữa này các thầy tỳ kheo, cái bài mà cái bài đầu tiên này Đức Phật nói trên thân quán thân mà tu về hơi thở thì chúng ta thấy là định niệm hơi thở rồi. Còn những cái phần mà Đức Phật nói thêm như thế này thì cái phần này nó chưa phải là lúc chúng ta nói như trên thân quán thân ngoại nội, quán thân quán tánh ở trên thân của chúng ta, thì đây nó thuộc về những cái tâm tánh, nó thuộc về tâm nữa rồi. Nó trên thân mà quán cái tâm của chúng ta thì đây là chưa phải là cái chỗ mà chúng ta tu. Mà chỉ ở đây chúng ta chỉ lấy có một cái đoạn về hơi thở mà chúng ta xác định nó là định niệm hơi thở. Còn bây giờ nếu mà nói bây giờ ở đây mà nếu nó theo như Đức Phật nói như vậy, vị ấy sống quán thân trên thân, trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân. Nếu mà nổi cái định niệm hơi thở này mà trên ngoại thân á, thì nó không đúng rồi. Ngoại thân thì cái hành tướng ngoại nó ở đâu? Mà nói về cái hơi thở này mà cái nhân, nói về cái nhân tướng của nó thì nó đâu có phải là cái hơi thở là cái nhân tướng của cái thân đâu. Cho nên nếu mà đem cái khúc này ra, cái khúc sau này ra thì chúng ta thấy chúng ta rất là khó hiểu, rất là khó hiểu. Nhưng ở đây Đức Phật nói rằng chúng ta phải tu cái hơi thở này thì đó là do cái quán trên ngoại thân rồi nội thân rồi này kia. Ở đây theo thầy thấy người ta không hiểu mà người ta sắp xếp như vậy. Đây các thầy sẽ nghe tới, đây ngoại thân nè. Lại nữa này các thầy tỳ kheo, tệ tri đi, đúng không? Tôi đi, hai đứng, tệ tri tôi đứng. Hai ngồi, tệ tri tôi ngồi. Hai nằm, tệ tri tôi nằm. Nghĩa là tệ tri nghĩa là tôi biết. Tôi nằm, tôi biết tôi nằm, tôi ngồi, tôi biết tôi ngồi, thay chỉ dịch tôi biết đó. Thân thể được sử dụng như thế nào? Vị ấy tệ tri thân thể như thế ấy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, vị ấy sống quán thân trên ngoại thân, vị ấy sống quán thân trên nội ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân, có thân đây, vị ấy trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời này các tỳ kheo. Như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Đây để xác định cho thấy rõ, khi mà mình đi mình biết mình đi, khi mình ngồi mình biết mình ngồi, khi mình nằm mình biết mình nằm. Mình sử dụng cái thân mình được sử dụng như vậy, tức là mình tu cái chánh niệm tỉnh giác định, mà thân mình hành động cái gì mình biết nó đang hành động cái nấy, thì đó là chánh niệm tỉnh giác định nương theo cái hành tướng ngoại. Đó là trên thân quán ngoại thân tu theo hành tướng. Thấy rõ, bây giờ hồi nãy trên thân quán nội thân tu về hành tướng nội là định niệm hơi thở. Bây giờ tu trên thân quán trên thân quán ngoại thân, trên thân quán thân tu về hành tướng ngoại. Do đó thì chúng ta biết được đó là cái định, cái định chánh niệm tỉnh giác. Cái định chánh niệm tỉnh giác do cái hành động của thân của chúng ta nó hoạt động như thế nào thì chúng ta biết cái hành động như thế này. Cho nên ở đây mới đầu thì chúng ta thấy rất rõ, bây giờ thân thầy ngồi thì biết thân thầy ngồi, thân thầy đứng thì biết thân thầy đứng, thân thầy đi thì biết thân thầy đi. Nghĩa là cái thân thầy động dụng như thế nào thầy biết theo cái nấy. Cho nên cái chỗ này các con phải suy ngẫm cho kỹ nè. Bây giờ đây nó thuộc về cái phần mà chi tiết để tu tập. Bây giờ đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành thì quý thầy tập trung cái bước đi của mình. Còn ở đây đi kinh hành, tôi biết cái thân tôi đang đi kinh hành, tức là biết cái thân mình đang hoạt động chứ không phải biết chỗ đi kinh hành. Lưu ý cái chỗ đó mới thấy được cái chỗ mà cái hành động ngoại nó có nhiều cái tướng trạng, cái tướng thể suy ngẫm để mà chúng ta thấu hiểu được cái pháp hành cho nó rõ ràng cụ thể. Cũng như bây giờ co tay nè, duỗi tay nè, thì theo cái hành động đó mình biết cái hành động đó co tay duỗi tay làm tất cả mọi công việc biết đó, thì nó là một trong những cái pháp mà tu tập chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà thân thầy ngồi thì biết thân thầy ngồi nè, thân thầy đi thì biết thân đang đi nè, biết cái thân đang đi chứ không phải là đang tập trung dưới bước chân đi. Có hiểu vậy thì mới thấy được cái pháp của Phật nó từ phân tích từ những cái di tế, nhưng mà nó cũng đều nằm ở trong cái chánh niệm tỉnh giác, tỉnh giác định, chứ không phải là rời khỏi cái chánh niệm tỉnh giác định. Nhưng mà đây là cái sơ khởi để chúng ta tu cái định chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là mình đi mình biết mình đi, mình đứng mình biết mình đứng. Đó thì như vậy là chúng ta gọi là trên thân quán tu về hành tướng, hành tướng ngoại, hồi nãy là hành tướng nội rồi. Bây giờ thêm một đoạn nữa, lại nữa, này các thầy tỳ kheo, tỳ kheo bước tới bước lui biết rõ mình đang làm, khi ngó tới khó lui biết rõ mình đang làm, co tay co duỗi biết rõ mình đang làm, mang áo mang y mang bát biết rõ mình đang làm, ăn khi uống khi nếm biết rõ mình đang làm, khi đại điệu tiểu tiện biết rõ mình đang làm, khi đứng khi ngồi, khi ngủ khi thức, khi nói im lặng biết rõ mình đang làm. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân. Ở đây là quán thân trên nội thân. Thì cái hành động mà mình biết mình đang làm cái này kia nọ, thì ở đây cái bài kinh nói rằng mình quán trên cái nội thân của mình. Vậy thì cái hành động của nội thân này theo cái chỗ bài kinh này á, là những cái, ví dụ như bây giờ mình ngồi ăn không có nghĩa là mình tập trung trong cái hành động ăn, mà mình chỉ biết mình ăn, mình chỉ biết mình ăn, thì cái hành động mà biết mình đang ngồi ăn là thôi, chứ còn mình không có theo cái hành động mà nhai rồi từng cái gấp từng cái món ăn hoặc cái này kia bỏ vào, thì cái đó là nương theo cái hành động ngoại. Còn cái này là nó nương toàn diện. Bây giờ biết tôi đang ăn cơm thì biết tôi đang ăn cơm, thì nó tổng quát biết cái hành động là cái thân tôi đang ngồi ăn cơm, chứ không biết, không có để ý cái hành động mà đang gấp từ cái món ăn bỏ vào miệng rồi nhai rồi ngon đắng cay ở trong miệng mình, thì những cái cảm giác đó, những cái lạc thọ đó thì nó không phải là ở chỗ này. Mà ở chỗ này cái mục đích của Phật á, là bắt đầu người khởi sự tu mà cái chánh niệm tỉnh giác á, thì chúng ta biết cái tổng quát trước, biết cái tổng quát trước, ngồi tôi biết tôi ngồi, rồi thôi tôi không biết nữa, nghĩa là ngồi tôi biết tôi đang ngồi vậy thôi. Rồi bây giờ ví dụ như đi, tôi biết tôi đi, nhưng mà tôi không có chú ý với cái bước đi, nhưng mà tôi biết cái thân tôi đang đi. Bây giờ mình còn đang đi thì mình biết cái thân mình đang đi. Rồi tôi ngồi, tôi đang ngồi, tôi biết cái thân tôi đang ngồi. Và bây giờ tiếp tục ngồi thì bây giờ nó ngồi yên đó, nhưng mà tôi biết cái thân tôi đang ngồi. Có hiểu gì không? Chứ không phải là cứ mình đứng lên rồi ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống vậy đó, rồi là mình biết mình đang đứng lên ngồi xuống, thì không phải. Đức Phật muốn nói cái đó đó để cho biết rằng cái hành động của mình bắt đầu mình tu chánh niệm tỉnh giác đó, là mình phải tu từng cái tổng quát trước. Nghĩa là bây giờ thân ngồi là biết tôi ngồi, bây giờ thân đi thì biết đi, chứ không có biết cái thân nó đang đi đó, chứ còn không có biết cái chân mà nó bước đi. Từ đó rồi sau này chúng ta lần lượt chúng ta sẽ tới tất cả những cái hành động đi mà biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi đó. Lại nữa này các tỳ kheo, khi bước tới bước lui biết rõ mình đang làm, đó là rập rồi. Lại nữa thầy tỳ kheo quan sát từ thân này dưới bàn chân trở lên cho đến đảnh tóc da bọc bởi da chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt trong thân này. Dây, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, hoành kết ngôn. Đây là cái lối mà tu về trên thân quán thân, tu về nhân tướng rồi đó. Tu về nhân tướng rồi, tức là mình quán xét cái thân của mình, da thịt này kia ở bên ngoài. Mà bây giờ nó gồm chung á, ngoại thân là da, móng, lông, tóc, đó là ngoại thân, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, đó là những cái ngoại thân của mình bên ngoài. Rồi nội thân á, thì ruột, gan, máu, mủ, đờm nhớt trong thân của mình á, thì nó tu ở trên cái thân này, quán nội ngoại thân á, chứ không phải là ngoại đâu. Mà ở đây thì nói quán ở bên ngoài không á, thì nó không đúng, mà quán ở bên trong không thì cũng không đúng. Mà quán nội ngoại cả ở trong và cả ở ngoài. Mà đây là tu về cái nhân tướng của cái thân của chúng ta. Vì cái bài nó cũng dài cho nên thầy đọc nó không có đọc hết, đọc những cái đoạn mà có thể nói rằng nó cụ thể cho cái chỗ mà chúng ta đang tu tập. Đó, thì lại nữa, này các tỳ thì kheo, quan sát thân này. Bây giờ nó còn ở trên cái nhân tướng mà tu tập, cho nên quan sát thân này ở trong cái vị trí của các giới, sự sắp đặt trong thân. Trong thân này nó do địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, tức là chúng ta quán cái thân này nó do tứ đại mà hợp nhau lại. Này các tỳ kheo, như một người đồ tể thiện xảo hay một đệ tử của người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt ra từng mảnh thân phần tại ngã tư đường, cũng vậy. Này các tỳ kheo, tỳ kheo quán sát thân này về vị trí các giới, về sự sắp đặt các giới trong thân này, có đại, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại. Nghĩa là như thế này, nghĩa là khi quán xét thân này cũng như một cái người đồ tể mà mổ xẻ một con bò vậy. Nghĩa là chúng ta mổ xẻ nó như thế nào, chúng ta thấy nó từng cái gió như thế nào ở trong thân này, nó có gió tức là phong đại, quán theo phong bốn cái đại mà, phong đại này, rồi hơi ấm của chúng ta là quả đại này, rồi nước ở trong thân của chúng ta là thủy đại này, rồi những cái da thịt của chúng ta này, tóc nè, lông nè, móng tay nè, xương nè, thì nó là địa đại nè. Thì quán tất cả những cái phần đó, chúng ta quán xét tất cả trong thân của chúng ta, có phải nó nằm ở trong cái bốn cái đại này không? Đó là cái cách thức để mà chúng ta tu cái về cái định vô lậu, quán xét cái thân của chúng ta để nó đừng có dính mắc, nó đừng có chấp cái thân của chúng ta là cái ngã. Nó rời khỏi cái tâm tham, tham đắm nó là cái ngã của mình. Cho nên mình đạt được như vậy đó, tức là mình khắc phục được cái sự tham ưu của mình. Đó là cái chỗ để quán tứ đại của cái thân. Thì nó cũng đây là nó cái quán tứ đại như vậy, nó cũng nằm ở trên cái định vô lậu. Đặt cái định vô lậu ở trên thân, quán thân tu về nhân tướng đó. Rồi kế cái bài kế nữa, Đức Phật cũng dạy nè. Này các thầy tỳ kheo, tỳ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy phồng lên, trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỳ kheo quán thân ấy như sao? Thân này tánh chất như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên ngoại thân. Nghĩa là thấy cái vô thường, cái bất tịnh, cái hôi thối của cái thân sình lên sọt xuống thối nát như vậy, rồi mình quán xem xét từ ở trong thân nội ngoại của mình. Đó là cái lối để mà quán tu cái định vô lậu đó, để cho mình đừng có chấp cái thân của mình là của mình, đừng có chấp cái thân là quý, là đẹp, là coi nó ai đụng tới nó là dễ giận dễ hơn đó. Nó là cái lối của Đức Phật để đem cho mình nhìn được cái thân nó hôi thối bẩn thỉu, cái thân nó chẳng có ra gì hết. Ở đây một cái bài kế nữa, bởi vì ở trên cái thân của chúng ta tu nó nhiều như vậy đó, để mà chúng ta có cái đặt cái định vô lậu mà chúng ta quán xét như vậy. Tỳ kheo thấy như một cái thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quả ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài da can ăn, giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỳ kheo quán thân như vậy, thân này tánh chất như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, sống quán thân trên ngoại thân, sống quán thân trên nội ngoại thân. Đó là cách thức tu về cái định vô lậu trên nội ngoại thân, để quan sát thấy cái sự mà tan rã cái sự tàn tạ của côn trùng, của các loài vật ăn thịt của thân của cái người chết như vậy, thì cái thân của chúng ta nó cũng như vậy thôi. Cho nên so sánh lại thì chúng ta không còn chấp cái thân nữa. Cách cách thức này là Phật dạy chúng ta để thấy, bởi vì ở bên Ấn Độ nó có cái rừng kêu là người ta lâm tán, nó có bốn cái chỗ tán. Người ta quả tán là đem cái thân này đốt đi, rồi người ta địa tán là như mình á, mình chôn cái thân này ở trong cái trong đất đi, đào cái lỗ mình chôn đi gọi là địa tán. Rồi người ta thủy tán là người ta cột một cái cục đá ha, hoặc là người ta tẩn liệm mình trong một cái quan tài, rồi người ta đem mấy cục đá người ta treo ở trong cái quan tài đó, rồi người ta thả xuống nước, rồi cái nó chìm ở dưới sông đi, do đó gọi là thủy tán. Còn cái lâm tán thì người ta đem cái thân thây ma đó, đó người ta đem vô trong cái rừng, rồi người ta bỏ ở trong cái rừng đó. Cho nên vì vậy mà chó hoặc là chim kênh hoặc là những cái loài ăn cái loài thịt dơ, thịt thối đó, thì chúng sẽ đến nó xé cái thây ma đó nó ăn. Rồi từ đó thì chúng ta đi vào trong cái rừng đó, chúng ta quan sát, chúng ta thấy cái thân của con người nó như vậy đó. Cái đầu, cái chân, cái tai, nó, con chó, con vật nó gặm, nó xé, nó tan nát, nó rách rưới, nó thấy mà ghê tởm, nó không có còn cái gì mà gọi là chúng ta thấy đẹp đẽ cả, làm cho chúng ta thấy ghê gớm. Đó là cái cách thức mà để chúng ta quán xét, tức là cái định vô lậu á, chúng ta quán ở trên cái định đó mà chúng ta đặt cái thân của chúng ta mà chúng ta quán. Cho nên nội ngoại thân từ cái trong cái hoài ruột gan phèo phổi của mình đều là mình thấy được cái sự mà bị xé cắn hoặc là dài bừa ở trong đất nó dơ bẩn này kia nọ, để chúng ta thấy chúng ta không còn có cái thương cái thân của chúng ta nữa, không có còn mà ưa cái thân của chúng ta nữa. Đây kế nữa thì cũng định vô lậu đây nữa. Tỳ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, và còn các đường gân cột lại, với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại, với các bộ xương không còn dính thịt dính máu nữa, còn lại các đường gân cột lại chỉ còn có xương không dính lại với nhau nữa, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây là xương tai, ở chỗ kia là xương chân, ở đây là xương ống chân, ở chỗ kia là xương bắp dế, ở đây là xương mông, ở chỗ kia là xương sống, ở đây là xương sườn, ở đây là đầu, chỗ kia là xương cánh tay. Tỳ kheo quán thân thấy như vậy, thân này tính chất là như vậy, bản tánh nó như vậy, không vượt khỏi tính chất này, như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi thân, hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân, có thân đây vị ấy sống an trú chánh niệm tỉnh giác như vậy. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời này. Vì mình thấy cái thân mình như vậy đó, thì mình không còn chấp trước, mình không dính mắc cái vật gì, không còn ham muốn gì nữa. Vì thấy cái thân mình như thân người ta như vậy, là thân mình nó cũng vậy thôi. Cho nên từ đó mình không còn có ham muốn cái gì. Cho nên do cái chỗ mà quán xét này, từ đó cái ái kiến sử của mình cũng dứt bỏ nó. Mình không thấy mình phải thương ai cũng cái thân thiệt là tồi tệ, nó không có thể nào tưởng tượng nổi được. Cho nên từ đó vật gì mình cũng bỏ hết, không còn ham thích cái gì nữa. Nghĩ thân, cái thân mà mình nhìn trước mắt với cái thân mình nó cũng chẳng khác chút nào hết. Cho nên quán từ cái nội ngoại, rồi nội ngoại thân của mình, rồi trên thân là mình quán tánh sanh diệt của nó cũng y như vậy. Rồi quán cái tánh diệt tận nó cũng vậy. Cho nên đó là những cái lời Đức Phật đã dạy chúng ta, để chúng ta quán xét, làm cho tâm của chúng ta nó không còn dính mắc chấp đắm nữa. Nó là những cái bài mà để cho chúng ta học về cái định vô lậu, để chúng ta biết, để mà quan sát. Tỳ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn bộ xương trắng màu vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn 3 năm, chỉ còn một chỉ là xương thối trở thành bột. Tỳ kheo quán thân ấy như vậy, thân này tính chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không thể vượt khỏi tính chất ấy. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoài thân. Nghĩa là Đức Phật nói khi mình thấy cái bộ xương đó, rồi cái bộ xương đó nó bị cái bộ xương đó nó còn chỉ còn cái hôi thối của nó thôi, nó chỉ còn có cái bột hôi thối đó thôi. Thì chúng ta thấy, chúng ta có đi hốt cốt, chúng ta thấy xương chúng ta khoảng 10 năm, 20 năm nào đó hốt lên, chúng ta thấy còn có nấm bột đó thôi. Mà cái nấm bột đó nó hôi thối chứ nó không phải nó. Cho nên các con thấy khi mà mang những cái hài cốt ở Hóc Môn về đây để trong cái nhà, chúng ta nghe cái mùi hôi, cho nên chúng ta chôn hết. Nó thì nó có cái mùi hôi thối. Nếu mà chúng ta trực tiếp mà chúng ta nhìn thấy cái nấm xương nó mục hết, nó không còn cái xương nào mới mục, thành ra nó còn cái chất bột hôi thối đó thôi. Nó thì có đi có đi lấy cốt thì chúng ta thấy được cái này rõ ràng lắm. Cho nên khi mà thấy như vậy rồi mới xét cái thân của mình nó còn cái gì, nó đâu có cái gì mà trường tồn, nó cũng trở thành một nấm bột hôi thối đó, ngày nào nó có ra gì đâu. Cho nên khi mà quán xét thấy như vậy rồi mới quán xét lại cái bản thân của mình. Cho nên Phật nói trên thân quán nội thân ngoại thân để thấy cái tính chất nó như vậy, do cái thân quán cái thân của mình, từ đó mình không còn chấp đắm dính mắc nữa, cho nên mình không còn có bị ái kiết sử, bị tất cả những thứ thương ghét nó làm cho mình đau khổ, hoặc là bị cái sân hận phiền não nó làm cho mình đau khổ nữa, mà mình xả bỏ, mình thấy rồi mình ngao ngán cuộc đời quá, không có gì hết, cái thân này quá là khổ đau, cho nên mình bỏ hết. Đây là trên thân quán thân. Rồi kế tiếp là trên thọ quán thọ. Xin thầy xin dừng lại ngày khác mình sẽ tiếp tục ở trên cái phần trên thọ quán thọ, rồi trên tâm quán tâm, rồi trên pháp để nghe Phật dạy. Như vậy là nãy giờ Đức Phật dạy chúng ta, đầu tiên là dạy chúng ta ở trong cái chánh niệm tỉnh giác của hai phần. Cái phần thứ nhất là nội về hơi thở, và phần thứ hai là các hành động của chúng ta bên ngoài. Từ cái tổng quát chung của cái hành động chung là cái thân, rồi đến cái hành động chi tiết của chúng ta đi đứng nằm ngồi làm tất cả mọi công việc, thì đó là đi những cái phần đó để mà chúng ta tập tỉnh thức mà thôi. Kế đó thì cái sự tỉnh thức chúng ta có cái độ cao rồi, thì từ đó chúng ta mới trên thân quán thân tu về nhân tướng. Tu về nhân tướng thì chúng ta mới quán nó bất tịnh, quán nó như thế này, quán nó như thế khác, chúng ta thấy rõ ràng cái thân của chúng ta như vậy để làm chúng ta không còn chấp ngã nữa. Đây là cái phần trên thân quán thân, tu về hành tướng nội, hành tướng ngoại, và tu về nhân tướng nội và nhân tướng ngoại của nó. Đó là cái phần để đọc. Sau này thì khi mà nghe cái bài kinh này rồi, thì nếu mà muốn rõ nữa thì các thầy và các con có thấy cái chỗ nào cần hỏi, hỏi thầy sẽ giảng. Còn bây giờ thầy đọc như vậy có nghĩa là để chúng ta tổng quát mà thôi. Còn khi mà chúng ta cần phải hỏi một cái gì để làm sáng tỏ ra cái bài này, thì do cái sự hỏi đó nó mới làm cho chúng ta thấy rõ ra, và chúng ta sẽ đạt được kết quả. Thì bài kinh tứ niệm xứ, cho nên khi mà viết nó ra thành sách á, thì thầy phải rất đi vào những cái chi tiết rất là cụ thể rõ ràng, cho nên nó còn đòi hỏi ở một cái thời giờ để mà làm công việc này. Cho nên ở đây giảng để chúng ta hiểu mà tu mà thôi. Cho nên chúng ta muốn làm cho cái thân tâm chúng ta thanh tịnh và làm chủ được nó, thì phải ở trên nó mà tu tập. Mà tu tập thì chúng ta quán như vậy để cho cái tâm chúng ta không dính mắc ở trong cái thân của chúng ta. Thường thường chúng ta chấp cái thân chúng ta dữ lắm, chấp chặt lắm, cho nên nó mới có ái kiến sử, nó mới có thương, có ghét, có giận, có hờn, có tham sân si. Cho nên vì vậy mà chúng ta không đoạn trừ được thất kiến sử, mà không dẹp được cái ngũ triền cái. Nó làm cho đời chúng ta điêu đứng và tâm chúng ta không thanh tịnh. Mà tâm không thanh tịnh thì đừng có mong gì mà nhập tứ thiền, nhập diệt thọ tưởng định được. Đừng có mong chúng ta có được cái đạo lực siêu việt. Cho nên những điều mà thầy nói về tu tập mà trên pháp quán pháp, điều khiển các pháp, mà cái chúng ta không làm chủ được các pháp đang xâm chiếm tâm ta, thì chúng ta không làm chủ được cái pháp mà bảo nó bay hay này kia được. Cho nên đó là những cái khó, chứ không phải dễ. Mà nếu mà không thông suốt được những cái thân bất tịnh, hôi thối, bẩn thỉu này, thì chúng ta cứ mãi chấp cái thân là cho đẹp, rồi cố gắng sửa sang cho nó đẹp thêm, dầu thơm này kia. Sự thật ra nó hôi thối là nó hôi thối, có gì đi nữa thì cũng che đậy bên ngoài đó mà thôi, chứ nó ở trong nó bất tịnh vô cùng, nó không còn cái giá trị quý báu gì hết. Cho nên khi đó chúng ta nên bỏ nó đi, dẹp. Chúng ta học mà tứ niệm xứ. Để biết rằng chúng ta sẽ đặt những cái pháp nào ở trên bốn cái chỗ này, rồi tu cái gì, làm cái gì ở trên bốn cái chỗ này, để chúng ta rõ hơn nữa. Bởi vì ở đây chúng ta đang đi ở trong cái giới hành, cái pháp hành, mà chúng ta không rõ Phật pháp thì coi như là chúng ta tu tà pháp. và trong cái hành động mà hàng ngày chúng ta tu tập thì chúng ta gom lại chúng ta biết cái gì. Nhiều khi mà chúng ta học minh mông như thế này rồi chúng ta tu điên tu khùng nữa, các con biết tu điên tu khùng như thế nào không? Học đúng đó, nhưng mà vì mình tu cái sức của mình, cái khả năng của mình, thầy nhắc lại cái khả năng của mình tu có 30 phút mình tỉnh giác là chừng 5 phút hoặc 10 phút thôi, đi kinh hành 5 phút 10 phút thôi, mà mình làm suốt ngày thì thử hỏi cái đầu mình nó còn cái thứ gì đâu nó chịu nổi. Nó rối loạn, mà nó rối loạn mà ức chế kiểu đó thì nó càng rối loạn nữa. Ở đây chúng ta biết rằng nó có hai cái phần ức chế, cái phần ức chế bằng cơ và cái phần ức chế bằng tâm. Ức chế bằng cơ là bây giờ chúng ta tập trung trong cái hơi thở, chúng ta biết hơi thở ra vô nè, thì chúng ta ráng làm sao để giữ cho nó biết hoài hoài, nó kéo dài cái thời gian ra hoài. Thì do đó chúng ta ráng gồng hai cái tay chúng ta gồng lên như thế này, cái răng chúng ta cắn chặt, con mắt chúng ta nhìn chăm chăm cái lỗ mũi chúng ta, đó là chúng ta ức chế tâm của mình bằng cơ. Còn ở đây chúng ta ức chế tâm của mình nó bằng tâm chứ không phải bằng cơ. Như vậy là như thế nào? Chúng ta ngồi rất tự nhiên, thân thể chúng ta không gồng chỗ nào hết, không gom chỗ nào hết, nhìn một cách cũng nhẹ nhàng chứ không phải là chăm chăm như chúng ta tập tụ điểm. Xưa thì chúng ta tập tụ điểm cho nó quen đi, quen mắt quen tai chúng ta đi. Còn bây giờ chúng ta tu để mà xả tâm của chúng ta, ly dục ly ác pháp. Cho nên do đó chúng ta ngồi rất tự nhiên và chúng ta chỉ coi dùng pháp hướng, mà pháp hướng nhắc tâm tức là ức chế đó. Cách thức đó là cách thức ức chế tâm. Cho nên nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh. Vì vậy mà nó không bị rơi vào cái tưởng, cái loạn tưởng. Là do chúng ta tu đúng cái sức, đúng cái sức, đúng cái mực của chúng ta. Thì một ngày thí dụ như cái sức chúng ta mới tu, cái tâm chúng ta tỉnh thức ít, thì chúng ta đi một vòng cái thiền đường, cái tổ đường này, chúng ta đi một vòng kinh hành, chúng ta giữ được như vậy là 1 phút. Bắt đầu từ kia mà chúng ta đi vòng cho tới kia nó là 1 phút. Mà 1 phút thì chúng ta đi vừa hướng tâm nhé. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Hay hoặc là thân tôi đi, tôi biết thân tôi đi. Tức là mình nhìn cái thô là tổng quát của cái thân của mình. Mình không nhìn hai bước chân của mình, mà mình nhìn cả thân động đang đi. Thì mình nhắc, mình đi tới đó thì mình dừng lại. Chứ bây giờ mình cứ tu luôn rồi có cái niệm gì xen vô, rồi mình cũng ráng mình nỗ lực cho hàng ngày mình tu. Như vậy nó không bao giờ nó được miên mặt, nó không được tỉnh thức ở trong cái miên mặt đó, mà nó làm cho mình mệt người, làm cho mình đủ cách. Cho nên bây giờ nó rối, mà bị ức chế như vậy. Cái phần tuy rằng mình không gồng mình không ức chế bằng cơ, nhưng mà mình ức chế bằng tâm của mình. Mình cứ nhắc nó hoài. Do đó một ngày mình tu nhiều để mình mong 3 tháng cho nó xong, rồi 6 tháng cho nó mình có đủ những cái đạo lực của mình nữa, à, nghe lời thầy nói. Nhưng mà càng muốn mau thì các con lại càng chậm. Chúng ta không muốn mau mà chúng ta tu có chất lượng. Bây giờ cỡ cái sức chúng ta 1 phút thì chúng ta tu 1 phút. Rồi chúng ta xả nghỉ đi, chúng ta xả nghỉ. Chứ chúng ta không có tu liên tục, mà chừng trong vòng nửa tiếng, 1 tiếng chúng ta tiếp tục trở lại chúng ta tu. Trong 1 phút chúng ta đạt được 1 phút. Bây giờ ngồi thiền hít thở này, 1 phút chúng ta giữ cái tâm chúng ta ở trong cái hơi thở của chúng ta, không có một niệm nào hết. Nhưng mà cái sức của chúng ta không thể ngồi 3-4 lần, 5 thôi là 10 phút như vậy. Cho nên chúng ta tu 1 phút rồi, chúng ta thấy hoàn toàn chủ động điều khiển, rõ ràng là pháp hướng chúng ta rõ ràng. Trong 1 phút không có một niệm nào, xả chúng ta đi chơi. Nó nghĩ gì nó nghĩ, nó làm gì nó nghĩ, di chuyển gì cũng được kệ nó. Nhưng mà ở đây thứ nhất là chúng ta trói chặt chân của chúng ta, giữ được cơ. Chúng ta giữ tâm chúng ta không ăn phi thờ, giữ tâm chúng ta không lười biếng đi ngủ bậy bạ. Do đó khi mà nó muốn ngủ thì chúng ta đi kinh hành hoài nó không ngủ được. Cho chừng nào tới giờ ngủ chúng ta ngủ, chúng ta phải chiến thắng nó từng chút nha. Mà do cái chỗ mà tu tập đúng cách như vậy, chúng ta đi kinh hành không có nghĩa là luôn luôn chút nào chúng ta cũng phải tập trung ở trong bước đi chúng ta đâu. Đi ở đây chúng ta chỉ có sức tập trung nó chỉ có 1 phút thôi, thì chúng ta tu 1 phút rồi chúng ta đi, chúng ta không có tập trung nữa. Đi cũng như một cái người mà bình thường họ không tu tập gì, họ đi cho nó đừng buồn ngủ thôi. Thì cách thức đó nó sẽ phục hồi lại cái sức để mà chúng ta tu tập trong cái phút kế, nó rất là có chất lượng. Một ngày chúng ta tu 3 lần 4 lần, mà 3 lần 4 lần đó làm chủ, hơn là chúng ta tu nhiều mà nó rối loạn rồi nó sinh loạn tưởng, nó thấy này đi đó. Nó làm chúng ta rối, thấy mình tu không kết quả gì hết. Còn về pháp hướng thầy xin nhắc cho các con nhé, nó không có đơn sơ đâu. Nghĩa là cái trạng thái định của tâm của chúng ta có ở mức nào thì cái pháp hướng nó sẽ có hiệu quả ở mức đó. Cũng như bây giờ cái đầu chúng ta nhức, cái thân chúng ta đau, mà chúng ta cũng nghe cái người mà thầy dạy rằng nói cái thân này ở cái thọ này là vô thường, cái đau này phải đi khỏi thân này đi. Mà cái tâm của mình thôi nó còn nhớ còn nghĩ tùm lum tà la, đụng ai nó cũng giận hờn phiền não, thấy ăn uống nó cũng còn thèm cái này kia, thì ông này có nhắc nó 1000 lần thì cái thọ nó cũng không đi đâu hết, nó còn đau nhức thêm nữa. Càng nhắc nó lại tâm càng tập trung hết, trong đấu đau còn đau luôn nữa. Đó thì cái đó là không phải là cái chỗ trạng thái để mà giữ cái thọ, mà chính cái chỗ đó phải đi uống thuốc chứ không phải là giữ cái thọ. Mà khi cái tâm của chúng ta ngồi được 1 phút không vọng tưởng, thì nó chỉ 1 phút không vọng tưởng, thì cái pháp hướng đó nó có hiệu quả. Nhưng nó hiệu quả với cái bệnh nào? À, cái bệnh ít ít thì nó có hiệu quả, chứ mà nhẹ cái bệnh mà nó về nó đau ruột thừa ở trong đó thì mà chúng ta nhắc biểu nó đừng có hết đau thì chắc chắn là nó không thể nào nó dừng lại được. Chúng ta lại phải hiểu. Thí dụ như bây giờ cái cơn đau của người ruột thừa thì người ta phải nhập tới tứ thiền người ta mới thắng được cái thọ đó chứ đâu phải. Bởi vì trong y học nó nói khi một người mà đau ruột thừa thì nó là tiếng thét của cơ thể. Tiếng thét của cơ thể, nó đau quá nó la đó. Cho nên còn cái đau mà như nhức đầu cảm là cái tiếng nói thầm thì của nó. Đó là cái trong cái y học mà họ nhí cái thân thể của chúng ta, nó có cái tiếng nói của nó chứ. Cái tiếng nói của thọ đó. À, cho nên thí dụ như đau ít ít ra chúng ta thấy như thường đó, đó là tiếng nói của nó. À, cho nên ở đây trên cái phần mà học tập chúng ta phải biết được áp dụng được cái pháp hướng. Cái pháp hướng của chúng ta thí dụ như bây giờ một người ngồi hoặc đi kinh hành, mà trong kinh hành của họ là trong 30 phút nó không có một niệm nó tỉnh thức ở trong cái hành động đó trong 30 phút và họ ngồi lại họ ở trong tỉnh thức ở trong cái hơi thở của họ 30 phút thì cái người này họ sẽ hướng tâm có hiệu quả. Khi mà họ hướng tâm đúng với cái thọ của họ thì họ hướng tâm cái thọ đi. Còn bây giờ chúng ta được 1 giờ thì chúng ta sẽ hướng cái lực của nó mạnh hơn, bởi vì từ cái lực của đạo lực của pháp hướng đó nó theo với cái định lực, cái định lực của nó, mà cái định lực nó có được bao nhiêu thì nó theo cái sức tỉnh thức của nó bao nhiêu thì nó có cái hiệu quả của cái pháp hướng bao nhiêu. Còn bây giờ chúng ta chưa có cái định lực gì hết mà chúng ta hướng thì không có hiệu quả. Cho nên các con mà người nào mà hướng mà có thấy hiệu quả chút chút đó, ít ít đó, thì cái định lực nó khá. Còn cái người nào mà khá hơn nữa thì thấy nó có hiệu quả hơn nữa, mà thấy hôm nay mình nhắc được. Mà cái người nào mà sâu hơn nữa, tức là người ta đến cái chỗ mà ta tịnh chỉ cái hơi thở, thì lúc bây giờ người ta bảo cái thọ im đi, thì người ta bảo như vậy chứ sự thật ra người ta ra lệnh như vậy chứ người ta đang ở trên cái trạng thái nó tịnh chỉ hơi thở, người ta nhập vào trạng thái đó, cho nên cái trạng thái đó nó sẽ làm cho cái thọ tác động không được, cho nên nó không đau. Mà nó không đau trong khi đó người ta chỉ ở trong đó một thời gian là 1 giờ hoặc 2 giờ nhập định ở trong đó, thì khi mà người ta xuất định ra thì cái cơ thể nó sẽ tự ở trong cái sự mà ngơi nghỉ của nó sẽ phục hồi lại cái chỗ bệnh, nó làm cho chúng ta hết bệnh. Cũng như thầy cũng đau thần kinh tỏa chứ không phải là thầy không đau, nhưng mà thầy nhờ cái pháp hướng mà thầy đuổi nó đi được. Nhưng mà muốn đuổi như vậy thầy phải ở trong cái trạng thái đó chứ, chứ còn trạng thái mà thầy đang nói chuyện với quý thầy mà thầy dùng pháp hướng thì nó không hiệu quả đâu. Coi như là chúng ta phải đạt được cái mức định nào thì chúng ta phải dùng cái pháp hướng ở mức định đó nó mới sử dụng mới được. Chẳng hạn là như bây giờ cái tâm của mình mình chưa có sống cái đời sống đúng giới luật, mình còn thèm ăn thèm uống, mình còn thích nói chuyện, mình còn này kia nọ, thì mình bảo cái tâm như cục đất đừng có tham sân si thì chắc chắn là cái hiệu quả nó không có. Nhưng mà mình sống đúng cái đời sống mà giới luật đức hạnh thiểu dục tri túc rồi thì lần lượt mình tu tập, mình nhắc cái tâm của mình nó dứt tham sân si, nó đoạn dứt tham sân si thì nó lần lượt nó, bởi vì cái trạng thái mà chúng ta đã sống đúng giới hạnh, đã ly dục ly ác pháp, đã thiểu dục tri túc, đã phòng hộ 6 căn tất cả, thì chúng ta hướng tâm. Thì khi mới đầu thì chúng ta, nếu mà chúng ta mới tập sống như vậy thì nó còn những cái khổ đau của cái lối sống đó. Như bây giờ chúng ta ăn ngày một bữa thì sáng chúng ta thấy đói, chiều chúng ta thấy đói, thì lúc bây giờ chúng ta cũng chưa có hiệu quả mà nhắc nó hết tham sân si đâu. Cho nên sau khi mà chúng ta thuần được ở trong cái cảnh mà ăn ngày một bữa mà không thấy đói, không thấy thèm muốn ăn gì nữa đó, thì lúc bây giờ chúng ta tu nhắc cái tâm đừng có tham sân si nữa thì lần lượt nó giảm, nó có hiệu quả. Nó thầy nói ở cái chỗ nào thì nó có cái trạng thái nấy, nó mang đến cho cái kết quả của chúng ta, nó tùy theo chỗ đó mà cái pháp hướng chúng ta sử dụng để nó trở thành một cái lực. Nhưng mà cái lực của nó phải từ ở chỗ cái tâm mà chúng ta được định tĩnh thanh tịnh thì nó mới có kết quả. Chứ còn bây giờ có nhiều người nói sao con hướng hoài mà nó cũng không được, không hết, không hiệu quả gì hết, nó không hết. Mà mình không nghĩ là cái tâm của mình lúc bây giờ nó đang ở chỗ cái định nào, nó đang được ở những cái gì, thì tức là trước cái chỗ mà hướng tâm đó để đạt được đó mà mình chưa thực hiện trọn vẹn cái trước đó, cái pháp trước đó. Thì như vậy thì hôm nay thầy nói để chúng ta biết, để mà chúng ta thực hiện cho nó đúng với cái cách thức tu tập. Bây giờ thầy xin nhắc lại cái bài mà Tứ Kinh Tứ Niệm Xứ. Này các thầy tỳ kheo, như thế nào thầy tỳ kheo sống quán thọ, trên thọ? Bây giờ cái phần này là cái phần rất là kỹ lưỡng, là các con trên thân rồi, là bây giờ tới cái trên thọ, rồi trên thọ, rồi trên tâm, rồi trên pháp, là mỗi cái Đức Phật có giải thích ra. Đồng thời thầy rút tỉa qua kinh nghiệm của thầy, thầy thêm để nó làm cho sáng tỏ cái những cái bài pháp này. Bởi vì tứ niệm xứ là cái chỗ quan trọng để mà giải thoát nó khỏi sinh già bệnh chết, nó khỏi đau khổ ở trên đó đó. Cho nên nó quan trọng. Cái bộ kinh mà gọi là tứ niệm xứ là cái bộ kinh rất là quan trọng đối với cái đời người mà tu theo đạo Phật, chứ không phải thường đâu. Cho nên ở đây thì chúng ta phải cố gắng mà lưu ý. Bởi vì trên cái thân là cái nhân tướng của thân, rồi cái hành tướng của thân, hành tướng nội, hành tướng ngoại của nó rồi. Thì bây giờ tới cái thọ đây, các thầy phải lưu ý về cái phần thọ. Nó nhiều khi chúng ta có tí chúng ta không hiểu nổi nữa đâu. Này các thầy tỳ kheo, như thế nào mà thầy tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ? Này các thầy tỳ kheo, ở đây tỳ kheo khi cảm giác lạc thọ, tuệ tri tôi cảm giác lạc thọ. Nó thì trên cái thân này, ở trên cái cảm giác thọ của mình, khi mà lạc thọ, bây giờ ví dụ lạc thọ là cái gì đây? Bây giờ thầy đang nực nè, mà cơn gió nó thổi qua thì nghe mát. Thì cái đó là cái cảm giác lạc thọ. Mà cảm giác lạc thọ đó ai biết? Tôi biết cảm giác lạc thọ đó chứ ai? Người khác có biết được cái thân thầy mát đó không? Cũng như bây giờ thầy bưng cái ly nước này, thầy uống cái ly nước này, trong khi đó thầy đang khát nước, thì thầy uống cái cảm giác của thầy uống cái ly nước nghe nó đã khác, nó không còn khác nữa. Do đó cái cảm giác đó gọi là lạc thọ. Cũng như bây giờ thầy ăn một cái bánh, cái bánh đó nó làm cho thầy thấy nó ngon, nó ngọt, nó thích thú ở trong đó. Thì cái mà cảm giác nó ngon, ngọt, thích thú đó gọi là lạc thọ. Mà ăn biết nó ngon, ngọt, lạc thọ đó gọi là tệ tri cảm giác lạc thọ. Nghĩa là mình làm cái đó, mình ăn cái đó và mình biết cái đó. Tức là ở trên cái chỗ thọ đó, quán thọ là cái chỗ mà mình biết được cái đó. Còn bây giờ mình ăn mình không biết nó ngọt, nó cay đắng gì, thì cái chuyện đó là nó không đúng. Cho nên trong cái chuyện Tây Du Ký á, thầy thấy có cái người đệ tử của ông Tam Tạng là Bát Giác. Khi mà mấy cái người này họ đi hái trái nhân sâm á, họ ăn đó, thì họ ăn từ từ, họ nghe mùi nghe vị, đó là cách thức ăn ở trên thọ quán thọ đó. Còn cái ông này ổng kê cái ổng nút ọc cái mất, ổng không biết nó mùi vị gì, ổng nghe nói là trái nhân sâm là ngon, là sống trường xanh, là ổng kê vô miệng là ổng lật đật ổng nuốt, thành ra ổng không biết ngọt hay chát hay cay hay đắng gì trong đó hết. Cho nên ổng nuốt rồi ổng đòi hỏi bây giờ mấy anh ăn nghe nó làm sao, trời đất ơi mày nuốt hết rồi còn gì đâu mày biết. Cho nên ở đây thầy mới nói như thế này nè, trên thọ quán thọ tức là từng tự ở trên cái cảm giác của lạc thọ chúng ta như thế nào thì chúng ta biết rõ, gọi là trên thọ quán thọ. Khi cảm giác khổ thọ, tệ tri tôi biết cảm giác khổ thọ. Nghĩa là bây giờ cái chân tôi nhức, nhức ở chỗ này, hay hoặc là nhức dưới ngón chân, tôi biết ở dưới ngón chân đó nhức, hay hoặc là nhức ở ngón tay, hay hoặc là nhức ở trên đầu, thì ngay cái chỗ nào tôi biết ở chỗ đó rõ ràng là cái chỗ đó là gọi là khổ thọ. Còn bây giờ nhức ở dưới ngón chân mà tôi nghĩ rằng nó nhức ở trên cái bắp đùi, thì cái đó là tôi chưa có cảm giác, cảm thọ đúng chỗ, nó sai. Cho nên đó gọi là trên thọ, quán cái thọ để mà rõ thấu được cái lạc, cái khổ của nó. Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, tệ tri tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Bất khổ bất lạc thọ là như thế nào? Là nghĩa là bây giờ cái thân của tôi nó không có cái lạc, mà nó cũng không có cái khổ, nó không đau nhức, mà giờ nó cũng không ăn bánh trái gì, nó cũng thấy ngon thấy dở gì hết, nó bình thường. Cho nên đó là cái cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Thì tôi cũng biết rõ cái cảm giác mà bất khổ bất lạc thọ đó, tôi sợ biết. Hai, khi cảm giác lạc thọ thuộc về vật chất. Ra đây Đức Phật mới phân tích cho chúng ta thấy rõ nè. Hai, khi cảm giác lạc thọ thuộc về vật chất. Bây giờ thuộc về vật chất như thế nào? Có một cái người họ coi cái cây họ đánh vào mình, thì đó là mình cảm giác cái cây đánh vào mình có đau. Mà nếu mà mình cảm giác một cái lạc thọ của một cái chất khác, người ta đem cho mình cái ly nước uống cho mát, người ta đem cho mình cái ly sữa uống ngọt, hoặc là người ta cho mình cái bánh, đó là mình cảm giác cái vật đó nó ngon, nó ngọt như vậy. Thì cái cảm giác đó ở trong cái thọ của mình, nó cảm giác được cái vật đó ngon. Cho nên mình nói cái bánh này ngon, cái bánh này ngọt, cái bánh này cay, bánh này đắng, bánh này mặn. Thì đó là mình cảm giác cái cảm giác đó, biết được cái vật đó thuộc về cái vật đó, nó ngon ngọt cay đắng đó. Tệ tri tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất.

đáp thất kiết sử là bảy cái pháp trói buộc con người khiến cho đau khổ. Bảy pháp đó gồm, bảy pháp đó gồm có đó, nó gồm có cái gì đây? Một là ái kiết sử. Thứ nhất là ái kiết sử. Ái kiết sử thì có nghĩa nó là lòng thương yêu, ưa mến, thích thú của mình nó đã trói buộc mình, làm cho mình đau khổ. Nghĩa cái lòng mà thương yêu của mình đối với một cái đối tượng nào đó, một cái vật gì đó, đối với cha mẹ, anh em, đều nó thuộc về ái kiết sử. Cho nên cái lòng thương yêu đó nó trói buộc mình, nó làm cho mình đau khổ. Hoặc là mình ưa thích một cái vật gì đó thì cái đó cũng thuộc về ái kiết sử, cho nên nó trói buộc mình vậy lắm. Bây giờ thí dụ như mình ưa thích cái nhà thì chính cái nhà đó là cái ái kiết sử, cho nên nó trói buộc mình, làm cho mình ưa thích nó. Vì vậy mà mình chịu đau khổ đủ khác. Đó là ái kiết sử. Sân kiết sử là lòng sân buồn tức giận dữ của mình đã trói buộc mình, làm cho mình buồn khổ. Nghĩa là nó kéo cho mình tùy miên, nó luôn luôn nó miên mặt ở trong cái lòng của mình, nó làm cho mình cái giận đó nó cứ kéo dài hoài hoài hoài. Cho nên nó trói buộc mình, nó làm cho mình không có bao giờ nguôi cái lòng dân đó, lòng sân nó được, lòng giận hờn được. Đó là cái sân kiết sử, nó trói buộc mình, nó làm cho mình kéo dài hoài, nó buộc mình hoài. Ba, kiến kiết sử. Kiến kiết sử là sự cố chấp hiểu biết của mình cho là đúng, còn tất cả sự hiểu biết của người khác cho là sai. Vì thế nó tự trói buộc lại mình, làm khổ mình. Ai nói gì mình cũng chẳng nghe. Thí dụ như bây giờ mình nói như thế này, tôi thì tuổi trẻ còn nhỏ chưa biết đời, cho nên phải hiểu đời rồi tôi cũng dễ xả bỏ. Bây giờ chưa biết đời mà xả bỏ, tôi chưa có biết gì hết, tôi xả bỏ khó lắm. Do đó cái kiến của ý kiến, cái kiến chấp của mình là như vậy. Nhưng người ta nói đời là khổ, đừng có nhiễm nó là sao không có được. Nhưng mình cứ mình chấp nó là có cái ý của mình như vậy, là mình phải hiểu rồi mình mới xả mới được, còn mình chưa hiểu. Do cái chỗ mà kiến chấp đó thì nó là kiến kiết sử, nó trói buộc mình hoài, nó làm cho mình không có chấp cái lời nói của cái người có kinh nghiệm đi qua. Vậy nó mình bị trói buộc ở trong đó, cho nên mình cứ day dứt, mình khổ đau, mình phải như thế nào, nó làm cho mình phải tìm hiểu, chứ còn không hiểu thì mình... Nhưng mà khi mà đã hiểu rồi thì tới chừng đó thì lời của những người mà người ta, những cái hiểu biết của người ta, tức là kiến là cái hiểu biết của người ta nói quá rồi, quá đúng rồi, bây giờ mình có rồi mình xả không được rồi. Trời ơi, giờ vợ có vợ có con một bè rồi, làm sao bây giờ mình xả đây? Trời ơi, mình bỏ nó đâu có được. Cho nên vì vậy mà bây giờ mình dở chết dở sống. Hồi đó không có thì khỏe quá, bây giờ có thì khó quá. Cho nên kiến kiết sử là nó trói buộc mình rất chặt. Nghi kiết sử là lòng nghi ngờ tự trói buộc mình, làm khổ mình mà chẳng bao giờ chịu rời bỏ. Nghĩa là cái lòng nghi của mình nghi cái gì đó, mình không có chịu bỏ cái lòng nghi đó. Cho nên do cái chỗ đó mình sẽ mất đi cái nghị lực, mình mất hết cái nghị lực của mình nghi cái chỗ đó. Ví dụ giờ mình nghi cái pháp đó tu không được thì mình hết có muốn tu nổi. Một người học trò mà nghi thầy dạy mình là tu chưa tới nơi, lòng nghi này làm cho mình không còn tu tập được nữa. Như nghi Đức Phật là không đúng, hay đạo Phật không đúng thì không còn theo đạo Phật tu nữa. Đó là cái nghi mà nó sẽ mất đi cái chỗ tu tập của mình. Cho nên cái lòng cái nghi cái sự này nó trói buộc, nó làm cho mình không có xả ra được, nó trói buộc mình. Do đó từ đó cái người học trò mà xa thầy, họ nghi ông thầy bằng cách này cách khác mà họ không có tự tìm hiểu cho nó rõ ràng, là do đó họ bị cái nghi đó mà họ không còn tu tập được giới pháp của một vị thầy nữa. Cũng như mình nghi Phật thì tức là mình không thể nào mà theo đạo Phật được. Đó là cái nghi nó trói buộc mình, từ đó mình bị trói buộc mà mình không có tự sáng suốt lấy ra. Bởi vậy Đức Phật dạy cũng như thầy dạy, cái gì thầy nói đừng có tin thầy mà hãy suy ngẫm rồi thấy đúng mới tin. Như vậy nó còn nghi không? Nó không còn nghi. Còn bây giờ thầy nói thì không chịu nghe, không có chịu nghe cái lời giảng dạy của thầy, do đó không chịu suy ngẫm coi đúng hay không. Cho nên vì vậy mà mình đâm ra mình nghi thầy bằng cách này bằng cách khác, từ đó mình không còn tu tập được nữa. 5. Mạng kiết sử là lòng ngã mạn, kiêu căng tự đắc, tự trói buộc mình, lúc nào cũng tự xem mình là trên hết, do lòng hiu hiu tự đắc. À, này đã làm khổ mình, tức là đã trói buộc, đã làm mình rất khổ, mà mình không có hay biết gì, mình tưởng là mình ngon, là tưởng mình hay đó, cho nên mình cứ tự coi như là mình ngon nhất đó, thì do đó nó tự làm cho mình trói buộc mình mà mình không chịu bỏ cái chỗ đó. Cho nên hầu như người ta có một chút với học thức nào đó, bỗng dưng người ta có cái mạng, cái sự liệt, nó trói buộc họ, họ coi cái chỗ học của họ là hơn hết, cho nên họ bị cái ngã mạn, cái ngã mạn đó. Sáu là hữu tham kiến sự, là những vật. Hữu tham kiến sự là những cái vật mình đã có sẵn rồi, như bây giờ mình có cái nhà, cái đồng hồ, cái bàn, cái ghế, cái này kia, những cái vật mình có sẵn rồi, mà bây giờ những cái vật này nó mất đi mình buồn nè, mất đi mình tiếc nè, ai làm hư thì mình giận, mình chửi người ta nè, thì đó là gọi là hữu tham kiến sự, nó làm cho mình buông xả không có được, tức là mình bị trói buộc. Cũng như cái nhà mình bây giờ có người nào lợi họ lấy đi, hoặc cái bàn này họ lấy đi, thì tức là mình phải nói cái bàn này của tôi không phải của ông, ông lấy không có được, do đó tức là mình không có rời bỏ được. Thầy nói thậm chí như một tu sĩ chúng ta có một cái bình bát thôi, mà cứ sửa sang cho cái bình bát đẹp đó, là cái người đó cũng bị hữu tham kiến sự rồi đó, chứ đưa nói chưa nói gì nữa, xả hết. Cho nên ví dụ như chúng ta có một cái gì tốt mà người ta xin, cho liền, thì cái người đó không bị hữu tham kiến sự. Còn mình thấy cái vật này tốt không dám cho, thì tức là mình còn bị hữu tham kiến sự, nó trói buộc mình với cái vật đó. Ví dụ như cái đồng hồ của thầy đây, mà ai hỏi xin thầy nói đồng hồ này hư rồi, thôi để thầy kiếm đồng hồ khác. Nhưng mà đó là cái hữu tham kiến sự đó, thầy muốn giữ nó, thầy khéo léo nói vậy đó chứ, thầy muốn giữ nó, thầy không muốn rời nó đó. À, nó có những cái kỷ niệm của thầy này kia, hồi đó có một cái người bạn nào đó mà biếu thầy, giờ bỏ nó thì mất cái tình kỷ niệm, thì chắc chắn là quý thầy chắc có lẽ là cũng hiểu rất rõ chứ. Cho nên ở đây cái gì mà chúng ta có mà chúng ta bỏ ra không được á, thì cái đó gọi là hữu tham kiến sự, tức là nó bị trói mình với cái vật đó, thì đó là hữu tham kiến sự. Vô minh kiến sự là điều mình không hiểu mà cứ nghĩ rằng mình hiểu. À, cũng chẳng hạn nào như các thiền sư đó, họ không hiểu mà họ cứ nghĩ rằng mình đã hiểu, cũng như không hiểu thì diệt thọ tưởng định mà họ dám nói bừa như vậy, nó râu tóc mọc dài như vậy đó. À, đó là cái họ không hiểu, mà cái đó là cái vô minh của họ mà họ không biết. Ví như các thiền sư Đông Độ không hiểu tứ thánh định mà cứ cho mình là hiểu, nên xếp lại nó vào thiền tiểu thừa, phàm phu thiền hay ngoại đạo thiền, nghĩa là mình không hiểu nó mà bây giờ mình dám xếp loại nó vào những cái loại thiền như vậy, thì tức là mình chẳng biết gì hết. À, cho nên cái ngài theo trong kinh sách á, thì cái ngài Phê Phong á, ngài làm ngài viết kinh sách á, ngài thiền giáo ngài dung hòa trở lại để cho nó đồng hành trên một cái đường tu hành, cho nên ngài xếp loại năm loại thiền. Thì do đó cái thiền mà chúng ta đang tu, cái tứ thiền á, thì ngài xếp cho nó vào cái loại là thiền phàm phu, thiền tiểu thừa. À, cho nên cái đó là cái mà gọi là vô minh kiết sử, cái không biết mà ngài cứ ngỡ rằng ngài biết, cho nên ngài xếp loại, rồi bây giờ sau này ai cũng theo đó mà xếp làm năm cái loại thiền định, thì cái loại thiền mà tiểu thừa, thiền phàm phu này do từ cái ngài Khuê Phong mà đặt ra, chứ cũng không phải là ai đặt ra, chúng ta biết được cái nhân vật làm ra cái điều này. À, rồi bây giờ chúng ta cứ ngỡ rằng ngài thiền sư Khuê Phong là một cái ngài thánh, cho nên biết tất cả, sự thật là ông chẳng có nhập được cái tứ thiền chút nào hết, ông cũng chẳng biết nó tịnh chỉ hơi thở như thế nào hết, mà ông dám bảo rằng nó là thiền phàm phu. Mà không ngờ rằng trong cái loại thiền này thì Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết rõ ràng là thánh trú, cái bậc thánh mới ở trong cái loại thiền này, phạm trú là cái tất cả những cái phạm trú là cái đức hạnh phạm thiên á, nó ở trong cái này. Như Lai trú tức là bậc Như Lai mới trú vào ở trong cái chỗ này. Đức Phật xác định cho chúng ta biết là bốn cái loại thiền nó như vậy, thì nó là những bậc thánh, mà bây giờ là phàm phu thiền thì thầy thấy chỉ phàm phu nó mới nhập cái điện đó, chứ còn thánh đâu có ở trong đó chi. Đó là cái sai của họ. Cho nên đây là tới cái bãi là vô minh là cuối cùng, nhưng mà cái không hiểu mà người ta xếp, người ta coi như mình hiểu. Cũng như nhiều khi mình thương nhớ hoặc là cái này kia nọ trong lòng của mình mà mình không hiểu, thì tức là cái đó là cái vô minh kiến sự, nó làm cho mình dính mắc ở trong cái chỗ mình không hiểu đó, nó trói buộc mình ở trong cái chỗ không hiểu đó mà mình cứ cho mình hiểu. Ngũ triền cái là năm cái màn che. Bây giờ hồi nãy có tham sân si mạn nghi, rồi nó có cái ái kiết sử và cái hữu tham kiết sử. Còn ở đây thì nó tham sân si mạn nghi thôi, cái tên thì coi như là nó chỉ có cái tên đầu thì nó giống nhau, tham sân si mạn nghi, thì còn cái tên sau cùng thì cái kia là kiết sử, là trói buộc, còn cái này là triền cái, là cái màn che. À, cho nên ngũ triền cái là năm cái màn che, che đậy, nó che đậy, nó làm cho chúng ta không có thấy. Cho nên cái lòng tham muốn nó che đậy, nó làm chúng ta không thấy cái đúng cái sai, cái thiện cái ác. À, do cái chỗ đó nó mới đem đến cho chúng ta khổ khổ đau, nó che đậy đi, nó không có cho, chứ nó không có trói buộc như cái kia. Còn cái kia nó trói buộc như cái hữu tham kiết sử đó, chúng ta thấy tham ở đây nhưng mà lại có hữu tham kiết sử, cái mà nó giật mà có rồi chúng ta bỏ không được á, chúng ta bị dính mắc trói buộc á, thì cái đó là hữu tham kiết sử. Còn ở đây nó không có cái gì hết, mọi cái nó thấy nó mọi cái nó che đậy. Thí dụ như bây giờ người ta nói uống rượu á là sẽ ghiền, là sẽ nguy hiểm, sẽ bệnh tật, nhưng mà cái tham, cái lòng tham của tham uống rượu đó thì nó che đậy đi, nó thấy nó không có thấy nó là tai họa, nó không có thấy là cái sự khổ. Thí dụ như bây giờ một cái người tham sắc dục đi, người ta nói tham sắc dục là khổ, nó sẽ sanh con đẻ cháu, nó sẽ đem tới cái khổ này đến cái khổ khác, rồi cơm ăn áo mặc nó khổ. Thế mà cái người tham nó che đậy, cái lòng tham nó che đậy đi, họ nghe nó khổ vậy chứ họ không có tin, họ không tin, cho nên họ lấy vợ lấy chồng rồi họ mới sinh con đẻ cái ra, chừng mà họ khổ thì họ mới biết khổ thôi, chứ còn họ cái lòng tham muốn đó họ vẫn còn, cho nên nó che đậy họ, họ thấy khổ họ chịu khổ, chứ còn họ không nghĩ gì đến để giải khổ hết. Khổ là khổ chứ không chấp nhận khổ đó là cái lòng tham nó che đậy, chứ không phải là trói buộc, mà nó che đậy làm cho họ không có sợ cái khổ, không có thấy cái đó là nguy hiểm, không có thấy cái chỗ đó là khổ đau. Ví như thấy một chiếc xe Honda hoặc là chiếc xe Clio, khởi tâm tham muốn, tìm mọi cách làm để có tiền mua sắm nó, đó là cái khổ thứ nhất. Đến khi mua sắm được chiếc xe rồi thì chạy xảy ra tai nạn, gãy chân gãy tay, đó là cái khổ thứ hai. Cho nên cái mà hiện giờ chúng ta thấy cái chiếc xe chúng ta ham thì chúng ta không thấy cái những cái tai nạn, cái khổ đó đâu. Bây giờ làm ra có tiền để sắm chiếc xe thì chúng ta thấy nó phải vất vả cực khổ, chứ không thể đi trộm cắp ta được, thì nó phải có cái tích lũy một thời gian nó mới có được cái đồng tiền. Rồi bắt đầu bây giờ có xe rồi thì không lẽ mà để treo trên ở trong nhà chơi sao, cho nên phải chạy chạy tới chạy lui, chạy hôm nào xe đụng cái gãy tay gãy chân nằm nhà thương, bây giờ nó cởi không được để xe nó ngó, mà lại là khổ đau. Cho nên bây giờ mới biết, mà biết được thì nó đã muộn rồi. Mà khi mà cái lòng ham đó thì nó không thấy gãy chân gãy tay đâu, mà nó thấy cái xe là ngon, chứ nó đâu biết rằng cái tai nạn nó sẽ xảy đến cho cái lòng tham đó, cái lòng tham muốn đó. Cho nên gọi là tham gọi là tham triền cái, cái tham đó là tham triền cái, nó che đậy, nó không thấy cái khổ đó, nó làm cho mình không thấy. Cho nên thế mà khi lòng tham muốn người ta không thấy cái khổ nên gọi là tham triền cái, ngăn che không thấy cái khổ. Sân triền cái tức là lòng tức giận ngăn che không thấy khổ, do cái không có thấy cái nỗi sân của mình là khổ, vì vậy đó mình chửi mắng, mình đánh đập người ta lại, mình nổi giận lên, mình rút gậy hoặc là rút dao mình chém người ta đi, thì lúc bây giờ đó thì mình không thấy được cái nỗi sân khổ của nơi thân của mình, mà mình chỉ hả cơn sân của mình bằng cách là mình đánh trả chửi mắng người ta lại, do đó nó càng lúc nó đi đến cái khổ càng khổ hơn nữa. Thì cái sân triền cái nó che đậy, nó không thấy ngay từ cái bắt đầu mình nổi sân đó, đó là cái khổ rồi, nó không thấy, cho nên nó che đậy. Vì vậy nó tiến tới những cái mà mình chửi người ta, rồi mình lấy gậy lấy dao mình chém người ta, đó là những cái nó đem đến những cái khổ, cái khổ mà sau này đi nằm nhà thương hoặc ở tù nó còn khổ dài dài hơn nữa. Ví dụ khi nghe người khác mạ nhục mình, tức giận rút cây hoặc dao rửa đánh quen cái, là cái màn che trí tuệ làm cho nó không hiểu biết chánh pháp, không hiểu biết chánh pháp, tà pháp, thiện ác đó. Cái si truyền cái nó không phải như là cái vô minh kiết sử. Cái si truyền cái đây là cái màn che, nó che cho mình không có rõ được cái chánh pháp, không rõ được cái tà pháp. Cho nên ví dụ như bây giờ chúng ta không rõ được cái thiền Đông Độ, không rõ được cái thiền tứ thiền của Phật, chúng ta không rõ chánh pháp, không rõ mà tà pháp, là cái tánh tự kiêu tự đại che ngăn làm cho mình không thấy cái chỗ dở của mình. Nhiều khi ở đời con người ta có cái giỏi mà cũng có cái dở, mà vì cái mạng truyền cái nó che, cho nên nó không thấy cái dở của mình mà nó thấy cái hay của mình không. Người ta nói cái túi khôn á, thì của mình á, mình treo sau lưng, chứ cái túi dài của cái túi khôn của mình treo trước mặt, còn cái túi dài của mình thì treo sau lưng á, mình không thấy được nó, không thấy cái dài của mình mà cứ thấy mình cái khôn không à. Cho nên đời của mình á, mình dở là dở chỗ đó, mà cái dở đó tức là bị cái mạng truyền cái tánh ngã mạng kiêu căng của mình, tự nghĩ rằng mình hơn người, giỏi hơn, cái gì mình cũng hiểu biết hết, cho nên do đó mà mình trở thành dại. Ví dụ như mình ăn uống phi thời, phá giới luật, có vợ con mà vẫn xem mình là một vị tỳ kheo, một vị thầy tu hiu hiu tự đắc lên pháp đường giảng thiết mà không biết xấu hổ, đó là bị mạng truyền cái chắc. Năm, nghi truyền cái là cái lòng nghi ngờ ngăn che không thấy sự thật. Ví dụ người ta nói pháp môn Tịnh Độ là mê tín, thiền tông là pháp môn chấp ngã, mình không tin, nghi ngờ lời nói đó là sai, vì những pháp môn này do các tổ truyền lại, chỉ tin vào các tổ mà không chịu tìm hiểu cho rõ ràng, đó là bị nghi truyền cái ngăn che. Nghĩa là mình nghi cái lời người ta nói, mình muốn nghe người ta nói rồi mình đừng có nghi ngờ, mà mình nói đây có lẽ là một cái sự thật để mình tìm hiểu coi những cái pháp môn này có đúng cái lời nói này hay không. Cũng như thầy nói đừng có tin thầy, mà hãy suy ngẫm, hãy tìm suy nghĩ lại coi cái lời nói thầy có đúng không. Nếu đúng thì nó sẽ tin, mà bây giờ không chịu suy nghĩ mà cứ nói là thầy nói như vậy là bài bác pháp môn của người ta chứ không phải là đúng, cho nên đó là cái nghi lời nói của thầy nó không đúng. Nhưng mà khi mà thầy nói ra, mình muốn mà cho nó rõ thấu, đừng có nghi ngờ, thì mình phải suy nghĩ cái lời nói đó, rồi mình tìm hiểu cho những người mà tu hành theo các pháp môn đó, họ đạt cũng đúng như vậy không, họ có đạt đúng như vậy không, hay hoặc là họ đang ở trong cái chỗ mà thầy nói sự thật vậy. Do đó thì cái lòng nghi đó nó không bị che mờ. Còn nếu mà mình nghi rồi mình không